Truyện Hệ thống nhà ma phần 53. Từ video giám sát, Trần Ca thấy rõ Trương Lực và cô gái bên cạnh anh ta cố ý tránh những sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang. Dường như quan hệ của bọn họ và những sinh viên kia không tốt chút nào. Trong video trên máy tính, Trương Lực và cô gái kia cũng không có hành động nào quá thân mật. Nhìn không giống người yêu, có vẻ giống anh em hơn. Có khi nào cô gái này chính là Trương Thi Hàm không? Lý Chính đã từng nhắc đến cô gái này với Trần Ca. Trước khi chị gái của Mã Dĩnh mất tích, đã từng cãi nhau với Trương Thi Hàm. Vì thế Trương Thi Hàm cũng bị xếp vào danh sách tình nghi. Trong video, hai người cũng như những du khách khác. Khi thấy những thứ kinh dị sẽ bỏ chạy, bị kinh hãi sẽ hét ầm lên. Nhưng theo thời gian trôi đi, Trần Ca dần dần phát hiện ra một điểm khá kỳ lạ. Ban đầu Trương Thi Hàm đi ở phía trước của Trương Lực. Cô ta là sinh viên của Học viện Pháp y. Khả năng chịu đựng của tâm lý vững hơn so với Trương Lực là chuyện rất bình thường. Nhưng ở đoạn cuối của cảnh tượng minh hôn, khi Từ Uyển xuất hiện, trong giây phút đó Trương Thi Hàm bị dọa suýt nữa, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc ấy thân thể cô ta đổ về phía sau. Từ video giám sát có thể thấy được rõ ràng Trương Lực đang đỡ phía lưng của cô ta. Từ vẻ mặt có thể thấy, lúc Trương Thi Hàm bị dọa đến ngớ người, Trương Lực vẫn rất bình tĩnh. Vì sao một pháp y thường xuyên tiếp xúc với thi thể mà gan còn nhỏ hơn cả một bảo vệ? Sau đó Trương Thi Hàm và Trương Lực lại tiến vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Lúc bị Cố Phi Vũ săn đuổi, Trương Thi Hàm rất căng thẳng, kinh hoàng. Ngược lại vẻ mặt Trương Lực vô cùng bình tĩnh. Mình luôn cảm thấy hình như người bảo vệ này đã từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ nào đó. Hai du khách này tham quan hết cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, đến quá trưa thì rời đi. Trần Ca lại kiểm tra camera giám sát ở cổng nhà ma cùng thời gian đó. Trương Lực và Trương Thi Hàm đứng ở góc hẻo lánh trong phòng nghỉ chân. Mặc dù sắc mặt của Trương Thi Hàm tái nhợt, nhưng có vẻ tinh thần rất phấn chấn. Cô ta khoa chân múa tay, nói gì đó với Trương Lực. Trên mặt Trương Lực hiện lên nụ cười hiếm thấy, dường như em gái vui vẻ nên anh ta cũng rất vui. Cuối cùng hình như Trương Thi Hàm nói muốn tham quan cảnh tượng hai sao. Cô ta lôi Trương Lực đến xếp hàng một lần nữa. Trương Lực xua tay lia lịa, sống chết cũng không đồng ý đến đó. Vì sao Trương Lực không dám tham quan cảnh tượng kinh dị hai sao? Chẳng lẽ anh ta cảm thấy trong cảnh tượng kinh dị hai sao có ma quỷ thật sao? Trong video giám sát, hai anh em họ ngồi nghỉ một lúc lâu trong sảnh rồi mới đi tham quan những công trình khác. Biểu hiện của Trương Thi Hàm khá bình thường, nhưng còn Trương Lực lại có vấn đề. Trần Ca nghỉ một lát, anh bỏ thẻ nhân viên vào túi, đeo ba lô đi ra khỏi nhà ma. Trước khi Lý Chính gọi điện tới, mình chỉ có thể tự thu thập những tư liệu liên quan tới nhà xác dưới đất thôi. Trần Ca đi tới Học viện Pháp y Cửu Giang, chạy thẳng tới phòng bảo vệ. Anh nhìn vào bên trong phòng, nhưng không thấy có Trương Lực ở bên trong. Xin hỏi Trương Lực có ở đây không? Tôi là nhân viên của khu vui chơi thế kỷ mới. Hôm nay anh ấy tới chỗ chúng tôi chơi, có để quên chút đồ. Các anh còn tự đưa đồ thất lạc tới sao? Người nói chuyện là một bảo vệ mập mạp, nhìn có vẻ rất phúc hậu, chẳng qua trên bụng nhiều thịt quá. Cúc áo cuối cùng của đồng phục bảo vệ như sắp bung ra tới nơi. Đâu có, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Trần Ca nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của người bảo vệ béo này. Anh ta tên là Vương Nhị Bảo. Các anh có thể nói cho tôi biết vị trí của ký túc xá không? Tôi muốn tự tay đưa đồ cho anh ấy, trực tiếp kiểm tra rõ luôn, xem còn có còn sót cái gì nữa không. Tính tình của lão Trương rất quái gở, nói chuyện với chúng tôi không hợp, nên đã tự dọn ra ngoài ở rồi. Anh có thể tới nhà trọ Hải Minh để tìm anh ta. Nhà trọ Hải Minh? Trần Ca hơi sững sờ. Nơi đó chẳng phải là nơi mà nhân cách phụ của Môn Nam từng ở sao? Anh chưa nghe qua nhà trọ đó của mình thường thôi. Căn nhà trọ kia đã quá cũ rồi, vừa bẩn vừa loạn. Ngoài giá rẻ ra thì chẳng có ưu điểm gì. Anh ấy ở phòng số bao nhiêu vậy? Số 403. Sau khi nói xong, Vương Nhị lại cảm thấy không yên lòng. Con người của lão Trương hơi kỳ lạ. Lúc đó nếu anh ta tỏ thái độ lạnh lùng với anh thì đừng để ý. Con người của anh ta vẫn như thế. Được, cảm ơn. Trần Ca đón xe tới nhà trọ Hải Minh. Trên xe taxi anh luôn suy nghĩ về một vấn đề. Trương Lực ở nhà trọ Hải Minh là trùng hợp hay còn có ẩn tình nào khác? Môn Nam nhìn thấy tin cho thuê phòng trên diễn đàn của trường, sau đó mới đến. Có khi nào người đăng tin kia là Trương Lực không? Nếu thực sự là anh ta, vậy tại sao anh ta lại làm như vậy? Trần Ca mang theo nghi vấn tới nhà trọ Hải Minh. Anh đeo ba lô tiến vào trong hành lang. Gõ nhẹ cửa phòng 403, Trần Ca đợi một lúc lâu mới thấy trong phòng truyền ra một giọng khó chịu. Cậu tìm ai? Cửa phòng không mở, trong phòng cũng không có tiếng bước chân. Dường như người chủ nhà kia đã rón rén đi tới bên cạnh cửa. Sau khi nhìn trộm khách qua khe cửa, người nọ mới dám cất tiếng hỏi. Hình như anh ta đang sợ cái gì đó. Trần Ca cố gắng để giọng của mình nghe hiền lành một chút. Tôi là nhân viên của khu vui chơi thế kỷ mới. Thẻ bảo vệ của anh rơi trong khu vui chơi. Sau khi tôi hỏi thăm đồng nghiệp của anh, mới tìm được nơi này. Trong phòng không có tiếng trả lời. Và giây sau cửa phòng được mở ra. Đưa thẻ cho tôi. Cánh cửa chỉ mở ra một khe nhỏ. Trương Lực trốn sau cánh cửa chưa hề ló ra. Anh ta cẩn thận như thế càng khiến Trần Ca thấy khả nghi. Tôi có thể đưa cho anh, nhưng anh phải để tôi thấy anh trông thế nào chứ. Nhớ đâu đưa nhầm người, thì tôi làm sao chịu trách nhiệm nổi. Trần Ca lấy thẻ bảo vệ ra, cố ý lắc lư trước cửa ra vào. Dường như người trong phòng kia đang do dự, một lát sau mới mở rộng cửa ra. Trương Lực cao gầy, bỗng mắt xệ xuống. Anh ta đi một đôi giày thể thao phối với một chiếc áo khoác màu xám rất phổ thông. Trong túi quần của anh ta có để thứ gì đó, nó phồng lên khiến người ta cảm thấy như có thứ gì sắp nhảy ra ngoài. Có thể đưa thẻ cho tôi chưa? Vẫn chưa được. Trần Ca nhìn vẻ mặt của Trương Lực. Đối phương cũng nhận ra anh, lúc này đang che che lấp lấp, cảm giác như chẳng có gì cần thiết. Tôi tới đây, ngoài việc trả lại thẻ nhân viên cho anh, còn muốn hỏi anh mấy chuyện nữa. Sắc mặt của Trương Lực lập tức tối sầm, anh ta không nói gì nữa, lập tức đóng cửa lại luôn. Phản ứng của Trần Ca cũng không chậm, anh giơ tay giữ lấy cánh cửa. Tôi không có ác ý, mấy chuyện này cũng rất quan trọng với anh đấy. Buông tay. Trương Lực trừng mắt với Trần Ca, giọng nói trầm thấp. Tôi biết trong lòng anh có giấu chuyện gì đó, suy nghĩ thêm một chút đi, có lẽ tôi có thể cởi nút thắt trong lòng anh. Tôi bảo cậu buông tay ra. Trương Lực nóng nảy, giọng nói cũng lớn hơn. Vẻ mặt âm trầm của anh ta trở nên hơi vặn vẹo. Tôi không cần sự trợ giúp của cậu, buông ra. Thấy Trương Lực có vẻ kiên quyết như vậy, Trần Ca cũng không thể ép buộc đối phương. Một tay anh ném ba lô xuống đất, rút búa của bác sĩ nát sọ dài hơn nửa mét trong đó ra. Chiếc búa lớn dữ tợn vừa được lấy ra, một mùi máu tươi liền sọc thẳng vào mũi, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng các oan hồn đang gào khóc. Tôi chỉ đơn phương muốn giúp anh, còn anh có cần hay không thì chẳng liên quan gì tới tôi cả. Trương Lực nhìn chằm chằm búa của bác sĩ nát sọ, trong tay Trần Ca, mí mắt giật giật. Anh ta nghiêm mặt một lúc lâu sau mới nói ba chữ. Vào trong đi. Trương Lực từ từ xây dịch bước chân. Anh ta không dám quay lưng về phía Trần Ca. Sau khi thấy Trần Ca đi vào phòng, anh ta vẫn dùng giọng nói âm trầm kia bổ sung một câu. Không cần đóng cửa phòng, cứ để đó cho thoáng khí. Rầm. Trần Ca khóa trái cửa lại, xách búa của bác sĩ nát sọ vào trong phòng, nhìn quanh một chút. Gian phòng này rất đơn sơ. Chỉ có mấy đồ dùng gia dụng phổ thông mà thôi. Trong phòng có một mùi gây mũi của khói thuốc lá kém chất lượng. Trên bàn trà đặt một cái đĩa sắt, bên trên đầy tàn thuốc lá. Trên thành ghế sofa có rất nhiều vết ám khói và những lỗ thủng nhỏ do bị cháy. Anh thích hút thuốc lá à? Trần Ca tự nhiên như ở nhà mình, kéo một cái ghế ở phòng khách tới gần cửa phòng. Có thể coi đây là câu hỏi đầu tiên không? Trương Lực cúi mặt xuống, đứng ở bên cạnh khay trà. Cảm giác như anh ta đang cực kỳ mất tự nhiên. Tôi hỏi anh cái gì thì anh trả lời cái đó là được. Tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Trần Ca nhìn tàn thuốc trên đĩa sắt, rất nhiều loại nhưng đều là loại rẻ tiền. Tốt cho tôi. Trương Lực lui về phía sau mấy bước, tựa vào cánh cửa sổ. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trần Ca lấy thẻ bảo vệ từ trong túi ra, đặt ở trên bàn trà. Cất búa của bác sĩ nát sọ vào trong. Cô gái đi với anh tới nhà ma vào sáng nay lại. Em gái của tôi, gần đây con bé mới nghỉ việc, tâm trạng không tốt lắm. Vì thế tôi mới xin nghỉ để đưa nó tới khu vui chơi. Lúc hai người vào nhà ma, tại sao lại cố ý tránh những sinh viên của học viện pháp y Cửu Giang? Anh sợ bị nhận ra. Trần Ca tung một cái lưới lớn với Trương Lực, đợi Trương Lực tiến vào, sau đó anh sẽ từ từ túm lại. Những sinh viên kia không thích tôi, nếu bị bọn họ nhìn thấy có thể sẽ rất phiền phức. Trương Lực hít sâu một hơi. Hơn nữa tôi và em gái tôi cũng đã quen rồi. Quen cái gì? Trần Ca phát hiện trong lời nói của Trương Lực có hàm ý, dường như trong câu nói đó ẩn giấu cái gì đó. Trước kia em gái của tôi học tại Học viện Pháp y Cửu Giang, vì chuyện gì đó mà nó và một cô bé khác trong trường mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng sau hôm cãi nhau đó một hôm, cô bé kia mất tích. Bàn tay Trương Lực từ từ nắm chặt. Từ đó về sau, trong trường có người bắt đầu tung tin đồn nhảm. Họ nói rằng cô bé kia mất tích liên quan tới em gái tôi. Chuyện này thật sự trùng hợp. Nếu không, Lý Chính đã không liệt Trương Thi Hàm và Trương Lực vào diện tình nghi. Trần Ca khẽ gật đầu. Những sinh viên kia nói gì? Lúc đầu những kẻ khốn kiếp kia chỉ bàn luận sau lưng em gái tôi. Sau này họ nói ngay trước mặt con bé. Bọn họ nói rằng do cãi nhau với em gái tôi, nên bệnh trầm cảm của cô bé kia trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng đã tự sát rồi. Họ còn quy kết em gái tôi là hung thủ giết người. Em gái tôi đã phi tang xác của cô bé kia. Nói tới đây, Trương Lực rút một bao thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu rồi châm lửa. Khói thuốc bốc lên, lúc này Trương Lực mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rất nhiều sinh viên vốn là bạn tốt của em gái tôi đều bỏ rơi con bé. Quãng thời gian đó em gái tôi suýt nữa thì không trụ nổi. Thậm chí con bé từng chạy đến từng ngóc ngách của trường học để tìm cô bé kia. Đáng tiếc vẫn không tìm thấy. Thảo nào anh lại lãnh đạm với sinh viên học viện pháp y Cửu Giang như thế. Không ngờ còn có chuyện như thế xảy ra. Trường ca nhìn Trương Lực. Một lúc lâu sau anh mới cất tiếng. Cảnh sát từng liên lạc với tôi trong vụ án cô gái bị mất tích, bị giết chết kia. Anh và em gái của anh là đối tượng tình nghi nhất. Sự nghi ngờ của bọn họ không phải không có lý. Xét từ ba phương diện động cơ gây án, thời gian gây án và năng lực gây án, thật sự hiểm nghi của hai người lớn nhất. Chúng tôi không giết người, cô gái kia mất tích chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả. Trương Lực rất bực bội, nhưng anh ta không dám biểu lộ ra, chỉ có thể cắn chặt đầu lập của điếu thuốc, trút giận lên nó. Tôi biết hai người không giết người, hung thủ thật sự không phải hai anh em anh, hai người chỉ bị lợi dụng mà thôi. Bây giờ Trần Ca nghe Trương Lực kể chuyện năm đó, anh mới hiểu được người bày kế này là người có tâm tư kín đáo, tỉ mỉ tới mức nào. Kẻ đó không chỉ xử lý xong tất cả các manh mối, mà còn lợi dụng những sinh viên không rõ chân tướng kia, lấy hai con dê ra để chịu tội thay, dẫn cảnh sát đến hướng phán đoán sai lầm. Khi Trương Lực nghe được Trần Ca dùng ngữ điệu khẳng định, bảo hung thủ không phải bọn họ, người đàn ông có tính cách tồi tệ này hơi kinh ngạc. Anh ta nhìn Trần Ca một chút, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này cũng không khó ưa như vậy. Hôm nay anh nghỉ ở nhà nên không rõ chuyện xảy ra lắm. Thi thể của cô gái mất tích kia đã tìm được rồi. Hung thủ giết hại cô ấy cũng đã ra đầu thú. Trần Ca không giấu giếm điều gì. Hung thủ là ai? Trương Lực dập tắt điếu thuốc đi tới trước mặt Trần Ca. Chính là nhân viên làm việc ăn mặc rất chỉnh chu trong trường của các anh. Hình như hắn ta tên là Lưu Triết. Lưu Triết? Trương Lực bị ngơ tại chỗ, dường như anh ta không tiếp nhận được sự thật này. Lưu Triết chỉ là một trong những hung thủ thôi, còn một tên nữa đến nay vẫn chưa tìm được. Bây giờ chúng tôi chỉ biết tên hung thủ còn lại kia liên quan tới nhà xác dưới đất. Các cậu? Trương Lực phát hiện Trần Ca dùng từ khá kỳ lạ. Vẻ mặt của Trần Ca lập tức nghiêm túc. Anh chỉ vào cửa phòng đang khóa trái. Những lời mà tôi sắp nói đây, đừng để bất kỳ ai biết. Trương Lực căng thẳng khẽ gật đầu. Tầng này chỉ có mình tôi mà thôi, không cần lo sẽ bị người khác nghe được. Tôi cũng tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết. Vậy là được rồi. Trần Ca lấy điện thoại di động ra, mở danh sách thường gọi của mình với đội trưởng Nhan của chi cục thành phố, Lý Tam Bảo của đồn cảnh sát Tây Thành, Lý Chính của tổ trinh sát hình sự số 1, sau đó chậm rãi nói. Thật ra tôi là một người liên lạc, được cảnh sát sắp xếp, phối hợp điều tra rất nhiều vụ án rồi. Trương Lực câu hiểu câu không, cũng không biết vì sao anh ta dần cảm thấy Trần Ca có thể tin tưởng được. Tình cảnh hiện giờ của anh và em gái anh không khả quan cho lắm. Ngay sau đó Trần Ca lại ném ra một tin tức nặng ký nữa. Bây giờ một hung thủ vẫn chưa bắt được, tình huống vẫn rất nguy hiểm. Kẻ đó vô cùng quen thuộc với Học viện Pháp y Cửu Giang, hẳn là người luôn ẩn nấp bên cạnh các anh. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được đó là ai. Để không làm mọi người hoảng loạn, nên tôi mới tới tìm anh để tìm hiểu rõ tình huống. Chỉ cần tôi biết, chắc chắn tôi sẽ nói hết với cậu. Giọng của Trương Lực cũng không quá đè nén. Anh ta ngồi vào bên cạnh Trần Ca, thái độ khác hẳn lúc trước. Chúng tôi cần tư liệu liên quan tới nhà xác dưới đất, càng chi tiết càng tốt. Trần Ca cũng không khách sáo, mở miệng nói thẳng. Lần trước các cậu tới, không phải nhân viên nhà trường đã cung cấp cho các cậu rồi sao? Trương Lực hơi nghi ngờ, nhưng anh ta vẫn chọn tin tưởng Trần Ca. Trong phòng hồ sơ của thư viện có bản đồ thiết kế kiến trúc trước kia của nhà xác. Nếu cậu cần, tôi có thể chụp lại giúp cậu. Bản đồ kiến trúc chỉ là một phần thôi. Trần Ca vẫn chưa thỏa mãn. Anh làm bảo vệ trong trường nhiều năm như thế, có phát hiện có thứ kỳ lạ nào chạy ra khỏi nhà xác dưới mặt đất không? Hoặc anh đã từng gặp chuyện khá ly kỳ chưa? Trần Ca cố ý tới hỏi thăm Trương Lực, bởi vì trong nhà ma người bảo vệ này có biểu hiện không được bình thường cho lắm. Chắc chắn anh ta đã từng trải qua tình huống kịch tính đặc thù nào đó. Sự u ám và kiềm chế của Trương Lực được bộc lộ từ nội tâm ra, chắc hẳn trong lòng anh ta đã cất giấu rất nhiều bí mật, không có cách nào chia sẻ với người khác. Khi bị Trần Ca nhìn chằm chằm, Trương Lực hơi căng thẳng. Mấy lần anh ta há miệng định nói, nhưng đều không phát ra âm thanh. Anh không cần kiêng kỵ gì cả. Hãy nói với tôi tất cả những gì anh nghe được. Trương Lực càng như thế, Trần Ca càng cảm thấy tò mò. Không phải là tôi không muốn nói. Tôi sợ khi tôi nói ra cậu cũng không tin. Trương Lực lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, cầm trên tay. Tôi có thể hút điếu thuốc không? Anh ở trong nhà của mình, muốn làm cái gì thì làm, đừng để tới tôi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Trần Ca, Trương Lực đốt điếu thuốc kia, hít sâu một hơi. Anh ta rất hưởng thụ cảm giác khói thuốc kích thích phổi. Dường như chỉ có như thế mới giúp anh ta tạm thời quên đi những chuyện phiền lòng kia. Trương Lực chậm chậm phun khói thuốc ra. Câu đầu tiên anh ta nói đã thu hút Trần Ca. Những thi thể trong nhà xác dưới lòng đất kia, chúng có thể tự di chuyển. Thi thể biết di chuyển. Còn có chuyện đáng sợ hơn mấy trăm lần. Tay của Trương Lực khẽ rung lên. Lúc tôi mới tới làm bảo vệ của học viện pháp y Cửu Giang, đúng lúc đó nhà xác dưới đất của khu dạy học phía Tây bắt đầu xây dựng thêm. Toàn bộ ao bảo quản thi thể đều ngừng sử dụng, chuẩn bị thay thế hoàn toàn bằng tủ trữ xác mới. Nhà xác dưới đất của khu dạy học phía Tây, độ khó thi công công trình này cũng khá lớn. Ban đầu nhân viên nhà trường có ý sửa mấy nhà kho cỡ lớn ở phía cuối nhà xác, đào rộng ao trữ xác, trùng tu chỗ này một lần nữa. Bọn họ mời đội thi công chuyên nghiệp về làm, dự tính hoàn thành việc sửa chữa trong vòng nửa tháng. Nhưng ngày thứ hai sau khi đội thi công tiến vào tầng hầm, thì phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Lúc một công nhân dọn dẹp phọt mặt lin trong ao thi thể, không cẩn thận đã bị ngã vào trong ao. Cái ao đó cũng không sâu, nhưng công nhân kia không thể leo lên được. Anh ta có cảm giác như rất nhiều người đang tóm lấy anh ta, không cho anh ta rời đi. Chẳng mấy chốc, Trương Lực đã hút hết tiêu thuốc. Hai tay anh ta vung lên ra hiệu cho Trần Ca. Loại ao lưu trữ thi thể cỡ lớn kia rất giống phòng tắm thời xưa. Chẳng qua chất lỏng trong ao là màu vàng nâu, hơi đục. Chỉ có thể nhìn thấy một vài chân, tay, lưng tóc của thi thể mà thôi. Cuối cùng công nhân rơi vào trong ao thế nào? Điều Trần Ca khá tò mò là chuyện này. Bên cạnh ao lưu trữ thi thể, có móc sắt dùng để kéo thi thể. Bình thường khi sinh viên y làm thí nghiệm, sẽ dùng nó để kéo thi thể trong ao lên. Lúc đó một người công nhân khác đã dùng cái móc sắt đó để giơ ra cho người dưới ao tóm lấy. Mấy người hợp lực mới lôi được anh ta lên. Trương Lực lại đốt một điếu thuốc nữa. Anh ta có vẻ nghiện thuốc lá nặng, nhất là lúc đang nhớ về những thứ mà anh ta cố gắng né tránh. Lúc công nhân kia rơi vào trong ao, vô tình đã uống mấy ngụm formalin trong ao. Ngay sau đó anh ta được đưa đến bệnh viện rửa ruột, thân thể không sao cả. Nhưng tôi nghe nói sau khi khỏi hẳn, đầu óc của anh ta lại xảy ra vấn đề, thường xuyên lẩm bẩm. Bây giờ anh có cách liên hệ được người công nhân kia không? Trước khi anh ta bị điên có nói gì không? Không rõ nữa, việc này đã xảy ra rất lâu rồi. Nếu cậu thật sự muốn biết, tôi có thể hỏi trong trường giúp cậu, nhưng cậu đừng ôm hy vọng quá lớn. Không sao, anh tiếp tục kể đi. Trần Ca lấy điện thoại di động của mình ra, chuẩn bị ghi chép lại những điểm quan trọng bất cứ lúc nào. Sau khi đưa người công nhân kia vào bệnh viện, việc thi công vẫn tiếp tục được tiến hành bình thường. Nhưng đêm ngày thứ hai lại có một chuyện kỳ lạ nữa xảy ra. Vẻ mặt của Trương Lực rất nghiêm trọng, dù như bây giờ anh ta nhớ tới chuyện đó vẫn cực kỳ khó chịu. Số lượng những thi thể được đội thi công, nhân viên trường học vận chuyển ra ngoài vào ban ngày có sự thay đổi. Đây chính là những thi thể biết chuyển động mà anh nói sao? Xem như thế đi, có điều chuyện kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Chuyện mà Trương Lực kể đều là chuyện của người khác, anh ta vẫn chưa đề cập tới vì sao bản thân anh ta lại biến thành như thế này. Giọng kể càng lúc càng nhỏ, dường như Trương Lực cảm thấy hơi lạnh, anh ta hít sâu một hơi thuốc lá. Ngày thứ ba, đội thi công lại tiến vào chỗ sâu của nhà xác dưới lòng đất. Bọn họ xử lý xong những thi thể trong nhà kho thứ nhất, đào rộng trùng tu lại cái ao lưu trữ thi thể của 20 mấy năm trước. Cảnh tượng lúc đó đã làm tất cả công nhân đều sợ hãi. Dưới đáy ao lưu trữ thi thể giống như thân thể con người vậy, hiện lên đầy mạch máu. Khi những thứ kia bị ánh sáng chiếu vào thì lập tức khô quắc trong nháy mắt. Trương Lực cau mày, anh ta dựa lưng vào ghế sofa, sắc mặt rất kém. Lúc ấy tôi cũng đứng cạnh đó hỗ trợ, nhìn thoáng qua bên trong. Nói như thế nào đây? Cảm giác như cái ao kia có sinh mệnh vậy. Đáy ao lưu trữ thi thể có mạch máu, Trần Ca nhìn chằm chằm Trương Lực. Người phụ trách của đội thi công này còn tới tìm lãnh đạo của trường học. Lãnh đạo cũng không rõ nguyên nhân, cuối cùng kết luận đó là một loại nấm cực kỳ hiếm thấy. Trương Lực khẽ lắc đầu. Ngay cả người chưa từng đi học như tôi cũng biết bọn họ nói mò. Bên đội thi công cũng có người dị nghị, cuối cùng nghe nói nhân viên nhà trường dựa vào nền tảng vốn có, trả thù lao gấp đôi, đội thi công mới tiếp tục làm tiếp. Xế chiều hôm đó, đội thi công phá bờ ao đi, đào sâu xuống dưới, muốn dành ra một khoảng trống. Nhưng bọn họ càng đào càng thấy lạ, bùn dưới đáy ao tản ra mùi phọt mơ lin. Hơn nữa bùn còn có màu đỏ, trong đó còn có thể thấy có sợi tơ màu nâu đậm, đụng vào một cái liền nát bụng. Không ai biết đó là thứ quái quỷ gì, nhìn không giống rễ cây, cũng chẳng giống xác côn trùng. Đội thi công phản ánh tình huống ở nhà xác dưới đất với nhà trường. Bọn họ mang một chút mẫu đất ở dưới đó ra ngoài, sau khi nhân viên nhà trường xem xong cũng nói không biết. Họ chỉ thúc giục đội thi công tăng nhanh tiến độ lên thôi. Để làm an tâm đội thi công, nhân viên công tác trong trường cũng phải đi cùng bọn họ, động viên họ đừng lo lắng. Đây đều là hiện tượng bình thường. Dường như Trương Lực rất bất mãn với cách làm việc của nhân viên nhà trường, ngữ điệu hơi thay đổi. Lúc đó tôi mới làm bảo vệ của trường này, việc đi vào nhà xác dưới tầng hầm để hỗ trợ chẳng ai muốn làm. Cuối cùng việc đó bị đẩy cho tôi. Đối với trường học, tôi chỉ là một chân chạy vật vặt. Đội thi công thì tôi lại không quen ai, cả hai bên đều khinh bỉ tôi. Tiến độ sửa chữa nhà xác dưới tầng hầm vô cùng chậm chạp. Trong quá trình đó, xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Người của đội thi công cũng liên tục bị thương, cuối cùng họ không chịu nổi nữa, toàn bộ công nhân đều bãi công. Trường học không còn cách nào khác, sau khi thương lượng với người phụ trách công trình thì sửa lại kế hoạch. Bọn họ xây dựng thêm nhà xác mới ở phía ngoài, nhà kho cũ thì bỏ đi, ngừng sử dụng. Nhưng nhân viên nhà trường thỏa hiệp cũng có yêu cầu. Bọn họ hạ lệnh bắt buộc đội thi công phải sửa chữa, xong trong vòng một tháng. Nếu đội thi công vẫn lề mề như trước, không hoàn thành xong trong ngày nhà trường quy định, thì coi như làm trái với thỏa thuận. Đội thi công cũng không muốn đứng trong nhà xác này quá lâu. Bọn họ phá hỏng lối đi sâu vào trong nhà xác, sau đó bắt đầu mở rộng nhà xác dựa theo bản thiết kế. Sau khi đi ra từ nơi sâu nhất trong nhà xác, quả thật không còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Đội thi công cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Thời gian có hạn, khi kỳ hạn công trình sắp đến, bọn họ sẽ làm thêm giờ đến tận khuya để bắt kịp tiến độ. Trường học cũng biết rằng họ làm rất khó khăn, nên cử người đến đưa nước, cố gắng giúp đỡ họ nhiều nhất có thể. Trường Lực nói đến đây thì cắn răng. Nhân viên nhà trường giao nhiệm vụ này cho các giảng viên và đội bảo vệ ở lại trường. Lúc mới đầu mọi người còn cùng đi với nhau, nhưng sau này mấy giảng viên thấy nhà xác cũng không xảy ra vấn đề gì, nên thường rời đi sớm. Các thành viên khác trong đội bảo vệ cũng không quan tâm đến vấn đề này. Cuối cùng bọn họ đẩy hết tất cả mọi chuyện cho một mình tôi làm. Mà nhà xác dưới đất được mở rộng hơn rất nhiều so với ban đầu. Đường đi bên trong vô cùng phức tạp. Tôi lại là một bảo vệ mới đến. Cho dù có cầm bản đồ trong tay, thì đi một mình cũng rất dễ lạc đường. Khi còn khoảng 3 ngày nữa là đến kỳ hạn công trình, phía đội thi công cũng rất bận rộn. Họ đưa thêm một nhóm công nhân nữa đến, chia làm hai đội, làm việc cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ. Bọn họ làm việc cả ngày cả đêm, thì tôi cũng phải đi theo họ. Ban ngày thì còn đỡ, nhưng đến tối mỗi khi tôi đi xuống nhà xác dưới đất, đều có một cảm giác rất lạ. Lúc đó là mùa hè, bên ngoài nóng như cái lồng hấp, nhưng khi đi vào nhà xác ấy lại không hề thấy nóng, có đôi khi còn rùng mình mà chẳng biết vì sao. Nhóm công nhân mới đến không biết chuyện xảy ra ở chỗ sâu nhất trong nhà xác. Bọn họ còn ngu ngốc nghĩ rằng hoàn cảnh làm việc ở đây thật tốt. Có người buổi tối mệt mỏi thì trực tiếp trải những hộp giấy thải ra đất để nằm, lén lút ngủ một giấc. Trương Lực ấn mạnh đầu thuốc lá vào cái gạt tàn trên bàn. Câu chuyện cũ của anh ta cũng dần đến hồi kết. Buổi tối ở nhà xác dưới đất rất khác ban ngày. Khác nhau ở chỗ nào thì tôi cũng không biết được. Vào đêm thứ ba trước khi đến kỳ hạn công trình, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Vừa rạng sáng tôi đã nhận được một cuộc gọi. Công nhân bên nhà xác dưới đất gọi đến nói là có người bị mất tích. Tôi đã nhanh chóng báo tin này đến những người khác, sau đó chạy nhanh đến nhà xác. Đi đến nửa đường thì công nhân bên nhà xác gọi lại, nói là tìm được người rồi. Lúc đó tôi cảm giác vô cùng tức giận. Nhưng điều càng bực bội hơn chính là khi tôi nói lại chuyện này cho người phụ trách, thì người đó còn mắng tôi một trận, nói tôi chưa biết rõ tình huống đã gọi điện cho anh ta. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành quay về phòng ngủ. Vừa mới đặt lưng xuống không được bao lâu, thì bên đội thi công lại gọi điện thoại tới, giọng nói rất lo lắng, nói là lại không tìm thấy một người khác. Lần này tôi đã hỏi thăm tình huống bên đó thật kỹ. Người nọ nói với tôi rằng, lúc đầu công nhân bị mất tích nghe thấy có người đang gọi anh ta. Ngẩng đầu thì nhìn thấy có người đứng trong hành lang ngoắt tay với anh ta, nên anh ta mới đi đến đó. Đi được một nửa đường, anh ta phát hiện ra đường đó hình như dẫn đến chỗ sâu nhất của nhà xác dưới đất. Anh ta cảm thấy không ổn, nên mới quay về. Còn người công nhân thứ hai bị mất tích, khi đi tìm người đầu tiên, gọi điện thoại cũng không nghe, hiện tại không biết đã đi đến nơi nào. Tôi vừa nghe đến đây, thì thấy đây là chuyện rất khẩn cấp, nên vừa chạy đến chỗ nhà xác dưới đất, vừa gọi cho người phụ trách. Sau khi người phụ trách biết đã gặp chuyện không may, thì bảo tôi đến nhà xác trước để ổn định cục diện, còn anh ta sẽ đến sau. Cả đêm đó tôi và những công nhân đó tìm kiếm khắp nhà xác dưới đất. Mãi đến lúc trời sắp sáng mới tìm thấy công nhân đó, trong chỗ sâu nhất của con đường dưới lòng đất. Anh ta nằm ở bên cạnh ao trữ xác đang đào dở, hôn mê bất tỉnh. Không ai nói rõ được nguyên nhân của chuyện này. Sự lo lắng lan ra khắp đội thi công. Bọn họ không muốn tiếp tục ở đây nữa. Nhưng thời hạn của công trình sắp hết. Việc mở rộng cũng sắp xong. Lúc này mà bỏ cuộc thì thật phí. Cuối cùng nhân viên nhà trường cũng đứng ra. Họ để đội bảo vệ ở cùng đội thi công trong nhà xác dưới đất vào ban đêm. Cần phải đảm bảo tiến độ công trình. Đêm thứ hai trước khi đến kỳ hạn, tôi và hai người bảo vệ khác phải ở lại. Bên đội thi công mà có vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi chúng tôi. Đến sau nửa đêm tôi thực sự không thể chịu nổi, nên mới đi tìm một góc để nhắm mắt ngủ một lúc. Đêm hôm đó vô cùng bình yên, không xảy ra vấn đề gì. Công trình đi vào giai đoạn kết thúc, vì phải chịu đựng ở trong nhà xác dưới đất nguyên buổi tối, nên đến sáng tôi về phòng nằm ngủ cả ngày. Vào đêm cuối cùng, tôi cùng hai bảo vệ khác đi đến nhà xác dưới đất. Tầm trước nửa đêm thì gió êm sóng lặng. Sau nửa đêm, tôi nghĩ chắc cũng không có chuyện gì đâu, nên mới tìm một căn phòng mà người khác không để ý đến, trải mấy bao xi măng ra, nằm nghỉ một lúc. Có thể là do khoảng thời gian đó quá vất vả, nên tôi vừa nằm một lúc đã ngủ rồi. Đến khi tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì phát hiện trong nhà xác dưới đất bỗng nhiên rất tối. Những cái đèn mà đội thi công mang theo bị tắt hết đi, chỉ để lại mấy cái đèn tường kiểu cũ ở trên vách tường. Tôi nằm ở trong góc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Hành lang bên ngoài vẫn chật kín người, hình như đội thi công vẫn đang rất bận rộn. Vừa tỉnh ngủ, nên đầu óc của tôi cũng chưa tỉnh hẳn. Lôi điện thoại ra muốn nhìn xem lúc đó là mấy giờ rồi. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thời gian trên màn hình, thì bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, có người đang đi đến chỗ tôi. Người ta thì đang làm việc bên ngoài, còn tôi lại lười biếng nằm trong này. Bị nhìn thấy có lẽ sẽ gây ảnh hưởng xấu, cho nên tôi không dám nói gì cả. Người nọ bước vào dạo qua một vòng, rồi lại đi ra ngoài. Tôi nhìn vào điện thoại, lúc đó là 3 giờ 40 phút sáng. Có một vài tin nhắn chưa đọc, và cuộc gọi nhỏ hiện trên màn hình. Tôi nằm trên mấy bao xi măng, mở tin nhắn ra, là hai người bảo vệ kia nhắn đến. Họ hỏi tôi đang ở đâu. Khói thuốc trong phòng còn chưa tan đi, Trương Lực lại lấy một điếu thuốc. Sau khi châm lửa, anh ta rít sâu vài hơi. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhắn trả lời lại cho họ một câu. Tôi vẫn đang ở trong nhà xác, mấy anh ở đâu? Có phải đã lén chạy về phòng ngủ rồi đúng không? Tôi là người mới, nên rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt với bọn họ, nên mới dùng giọng điệu đùa giỡn trả lời. Mấy anh thật quá đáng, đi cũng không gọi tôi. Qua hơn 10 giây, họ nhắn cho tôi một tin, bảo tôi mau chạy đến chỗ họ đi, tất cả bọn họ đều đang tìm tôi đấy. Tôi cảm thấy hơi buồn bực. Đội thi công vẫn đang làm việc ở bên ngoài, hai người kia đã lén lút trốn, giờ lại còn bảo là tất cả mọi người đều đang tìm tôi. Khi tôi đang định trả lời tin nhắn của bọn họ, thì người đó gọi điện cho tôi. Sau khi nghe máy thì tôi mới phát hiện mọi chuyện khác hẳn với tưởng tượng của tôi. Câu đầu tiên mà người kia nói chính là đội thi công đã xong việc rồi, cả đội đều đã rút khỏi, một mình tôi ở trong nhà xác làm cái gì đấy. Trương Lực cắn chặt điếu thuốc trong miệng, hai tay của anh ta từ từ nắm lấy đầu gối. Sau khi nghe được câu nói đó, tôi còn liếc ra ngoài nhìn thử một chút. Trên hành lang vẫn được người đến người đi, trong đó hình như có một người đã nghe được động tĩnh ở chỗ tôi, nên mới đi thẳng đến căn phòng tôi đang nằm. Đội thi công đã rời khỏi, thấy những người đi đi lại lại trong đường lối đi là ai? Tôi cúp điện thoại, dùng túi xi măng trên đất phủ lên người, chỉ để lộ mỗi hai mắt. Tiếng bước chân từ từ đến gần, tôi nhíu mắt nhìn về phía đó. Ánh sáng rất tối, có một bóng dáng mơ hồ đi đến gần tôi. Tư thế đi lại của hắn ta hơi kỳ lạ, cơ thể rất không cân đối. Tôi ngừng thở không dám lộn xộn. Người đó đi quanh phòng một vòng rồi chuẩn bị đi ra. Lúc đó tôi mới vén một góc của túi xi măng lên. Kết quả là nhìn thấy một cảnh khiến tôi đến chết cũng không thể quên được. Môi Trương Lực hơi tím lại, kể ra cơn ác mộng quấy nhiễu anh ta nhiều năm. Người đó chỉ có mỗi cái đầu lâu, cả khuôn mặt đều bị khoét hết sạch. Tàn thuốc rơi ở trên ghế salon, cánh tay Trương Lực không ngừng run rẩy. Rất lâu trước đây, thi thể mà các trường y dùng để giải phẫu không phải là thi thể được quyên tặng, mà phần lớn là những phạm nhân bị tử hình. Sau khi những phạm nhân đó bị bắn chết, thì đầu bọn họ sẽ bị biến thành như vậy. Anh ta nói đến đây thì cảm thấy như không thể nói thêm được nữa. Lần này Trần Ca cũng thật sự không dám miễn cưỡng anh ta. Anh nghỉ ngơi một chút đi, uống chút nước này. Không cần. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi hồi tưởng lại Trương Lực đều thấy rất sợ. Anh ta chỉ hít mấy hơi để hết điếu thuốc. Khi nhìn thấy tên phạm nhân bị tử hình đó, tôi đã nhận ra vấn đề. Cái người vừa bước vào phòng đó cùng với nhóm người đang đi lại bên ngoài hành lang. Bọn họ đều là những thi thể dùng để giải phẫu. Tình huống mà Trương Lực vừa nói đúng là nghe còn kinh khủng hơn một việc xác chết biết đi lại. Lúc đó trong hành lang giống như đang cử hành một lễ hội vui chơi cho xác chết, mà Trương Lực là người còn sống duy nhất ở trong đấy. Ở một nơi như vậy đến khi trời sáng, trải qua cả một buổi tối, cũng khó trách tính cách của anh ta bị thay đổi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, chuyện này vẫn luôn đè nén trong lòng tôi. Tôi cũng không dám kể cho ai nghe, kể cả em gái của tôi. Đôi đồng tử di chuyển, hai hàng lông mày của Trương Lực nhíu chặt vào nhau, biểu cảm rất là đau đớn. Mấy năm trước, sau khi cô gái cãi nhau với em gái tôi biến mất, em gái tôi từng nghi ngờ đối phương chạy vào trong nhà xác dưới đất. Con bé đã chuẩn bị tinh thần để vào trong đó tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại bị tôi dùng mạng sống để ngăn cản. Cái nơi đó thật sự không thể đi vào. Đấy không phải là một nơi mà người sống nên ở. Sau khi nói ra những chuyện trong lòng mình, hình như Trương Lực cũng dễ chịu hơn một chút. Anh ta sờ sờ hộp thuốc lá, phát hiện hộp thuốc lá kém chất lượng, đã hút hết. Bớt hút thuốc đi, thuốc lá không tốt cho cơ thể đâu. Trần Ca ngồi trên ghế, anh ghi lại tất cả những lời Trương Lực vừa nói vào trong điện thoại. Không sao, kể từ tối hôm đó, tôi không quan tâm đến những điều này nữa. Trương Lực vò nát hộp thuốc lá, không hút thuốc, cảm xúc của anh ta hơi lo lắng và có vẻ không bình tĩnh. Cậu có nghĩ rằng tôi bị bệnh tâm thần không? Và tất cả những thứ tôi nhìn thấy đêm đó đều là ảo giác. Trần Ca lắc đầu, anh biết rõ sự nguy hiểm trong nhà xác dưới đất đó. Điện thoại màu đen cũng đã nhắc nhở. Nói nơi đó là nơi ở của một đám người bất tử. Thật ra có đôi khi tôi cũng nghi ngờ rằng tất cả những thứ tôi thấy đêm đó có phải là ảo giác hay không. Anh có nhớ mình đã trốn thoát như thế nào không? Nếu theo như lời nói của Trương Lực thì số lượng xác chết phải là một con số vô cùng lớn. Lúc đó tôi trốn ở phía dưới túi xi măng. Cơ thể tôi giống như bị đóng băng và tôi không dám di chuyển. Mãi cho đến 5 giờ sáng, những người trong lối đi bắt đầu đi về phía sau nhất của lối đi. Trong quá trình đó, anh không gửi tin nhắn xin giúp đỡ sao? Trần Ca đặt điện thoại của mình xuống. Anh tương đối hiếu kỳ với phản ứng của trường học. Khi tôi thức dậy, tôi đã gọi cho nhân viên bảo vệ qua điện thoại. Tôi nói với anh ta rằng tôi đang ở trong nhà xác dưới đất, nhưng họ không hề cử ai đến giải cứu tôi và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ trong giọng nói của Trương Lực có thể nghe thấy trong lòng của anh ta cảm thấy rất khó chịu. Vậy lúc anh đi ra, có phát hiện nơi nào dị thường không? Ví dụ như trong hành lang còn sót lại một mảng lớn formalin, hay là trên vách tường xuất hiện thêm mấy vết xước? Tôi đợi đến hẳn 8 giờ sáng, sau khi nhận thấy bên ngoài không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa mới dám ngồi dậy. Lúc đó cả người tôi đau nhức, trên cơ thể còn rất nhiều chỗ bầm tím. Trong lòng lại vô cùng sợ nên vội vàng chạy ra ngoài, cũng không để ý cái gì cả. Chuyện xưa của Trương Lực đến đây là kết thúc. Từ đó về sau anh ta coi nhà xác dưới đất là một khu vực cấm. Tính tình cũng càng ngày càng kém. Tôi khuyên cậu không nên đi vào cái nhà xác dưới đất đấy làm gì. Nếu như thật sự muốn đi, thì tốt nhất cũng nên gọi thêm vài người, đi vào ban ngày ấy. Trương Lực kể lại cho Trần Ca nghe vài chuyện mà anh ta nghe người khác kể. Cửa nối liền giữa phòng thí nghiệm và nhà xác bình thường đều đóng không chặt. Cho dù là đóng kín, thì cũng sẽ bị người khác mở. Lần trước mở rộng nơi đó, trường học đã bổ sung 7 nhà kho chứa xác mới. Nhưng khi nhiều người đi lấy xác, bằng cách nào đó họ sẽ thấy kho thứ 8. Cái nhà xác đó nằm gần địa điểm ban đầu của nhà xác dưới đất, không có đánh số. Con đường dẫn đến chỗ sâu nhất trong nhà xác đã bị niêm phong rất nhiều lần. Nhưng mà cho dù niêm phong thế nào cũng đều xảy ra vấn đề. Trong ấn tượng của tôi, có một lần trường học dùng gạch lắp kính lối đi đó. Nhưng mà qua một hai tuần lễ, cái tượng đó đột nhiên bị đổ. Khi mà nhân viên trong trường đến đó kiểm tra, thì phát hiện trên mỗi cục gạch của tường đều tỏa ra mùi formalin nồng nặc. Chuyện tương tự như vậy còn nhiều lắm. Đại học y khoa của Giang giờ đi cũng là vì chuyện cái nhà xác dưới đất ấy. Tôi nghe nói chậm nhất là sang năm, học viện pháp y của Giang cũng dời đến khu dạy học mới. Đến lúc đó khu dạy học cũ này sẽ để không và được dùng cho mục đích khác. Học viện pháp y của Giang cũng sẽ dời đi là chuyện mà Trần Ca chưa hề nghĩ đến. Anh cảm thấy việc này hơi nghiêm trọng. Những manh mối mà anh cung cấp rất hữu ích, tôi sẽ báo cáo những điều này với cảnh sát. Ngoài ra tốt nhất là anh nên đưa cho tôi bản đồ nhà xác dưới đất ấy vào ngày mai. Sau khi Trần Ca nói xong mấy câu đó thì chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi anh đi đến chỗ cửa, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trương Lực, tại sao anh phải sống trong nhà trọ Hải Minh? Tôi nghe nói trước đây nơi này cũng đã xảy ra chuyện gì đó. Hình như nó xảy ra dưới tầng anh đang ở. Dưới tầng có một kẻ điên tự sát, chuyện đó tôi biết. Tôi là người thuê phòng ở đây lâu năm. Biểu cảm của Trương Lực không có gì khác thường. Có vẻ như việc anh ta sống ở đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy anh có biết chuyện một sinh viên tên là Mô Nam của trường các anh đã từng ở trong nhà trọ này không? Trần Ca dừng bước, thuận miệng hỏi lại. Biết, thằng nhóc ngu ngốc đó ham rẻ nên sống trong căn nhà cách vách nhà người chết. Căn phòng đó không thể ở được. Trước kia cũng có một vị bác sĩ thuê ở đó, nhưng ở được một buổi tối thì dọn đi. Làm sao mà anh biết người đó là bác sĩ? Trần Ca đeo ba lô, hơi nghi ngờ một chút. Ở bên ngoài bệnh viện, bác sĩ cũng sẽ không mặc áo blue trắng đi khắp nơi. Hơn nữa anh nói người đó dọn vào, ở đó có một ngày. Với tính cách của anh, có lẽ cũng sẽ không chủ động tìm người đó nói chuyện. Tôi đã từng gặp người đó trong trường học. Vị bác sĩ đấy họ Cao, nhà rất có tiền. Lúc đó tôi còn tò mò không biết vì sao ông ta lại đến đó sống. Trương Lực thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đêm hôm đó khi tôi đi xuống tầng để mua thuốc lá, còn nhìn thấy bác sĩ Cao đứng ở trong hành lang, một mình đứng đấy chẳng biết đang làm cái gì. Trước khi Môn Nam vào đó ở, bác sĩ Cao từng ở trong phòng đó một đêm sao? Đúng vậy, cậu nói xem có lạ hay không? Ông ấy còn có vài ngôi nhà ở Củ Giang, vì sao hết lần này tới lần khác lại phải chạy đến khu nhà trọ giá rẻ để ở? Lời Trương Lực nói khiến cho Trần Ca cảnh giác. Người phát hiện tình huống của Môn Nam đầu tiên chính là bác sĩ Cao. Người chăm sóc Môn Nam cũng là bác sĩ Cao. Tất cả mọi chuyện rất có thể là do chính bác sĩ Cao sắp đặt. Trước đây sở dĩ Môn Nam đến một nhà trọ vắng vẻ như vậy ở là bởi vì cậu ta nhìn thấy thông tin trên diễn đàn trường. Bây giờ nhớ lại, cái thông tin ấy cũng vô cùng đáng nghi. Người ở nhà trọ Hải Minh sẽ không tự dưng đăng thông báo cho thuê nhà lên diễn đàn trường y. Cái thông tin ấy rất có thể là do chính bác sĩ Cao đăng lên. Trần Ca đi ra khỏi phòng, đi xuống tầng 3. Nhưng mà tại sao bác sĩ Cao lại phải làm như vậy? Ông ta muốn đạt được cái gì ở nhân cách phụ của Môn Nam? Suy đi nghĩ lại, Trần Ca cảm thấy trên nhân cách phụ của Môn Nam, có lẽ thứ duy nhất thu hút được bác sĩ Cao chính là mối liên hệ giữa cậu ta và nhân cách chính. Dựa vào sức mạnh thời kỳ hưng thịnh của Hiệp hội kể chuyện lạ, chúng hoàn toàn có thể giết nhân cách chính của Môn Nam. Nhưng bọn họ lại không làm như vậy, mà chỉ làm cho nhân cách chính đó rơi vào trạng thái ngủ say. Có phải bác sĩ Cao đang nghiên cứu làm sao mới có thể khống chế được người đẩy cửa không? Trần Ca nhớ lại cuộc nói chuyện giữa bác sĩ Cao cùng Môn Nam một lần nữa. Nếu như bác sĩ Cao chính là người số 10 của Hiệp hội kể chuyện lạ, vậy nhân cách chính của Môn Nam có biết chuyện này hay không? Trần Ca nghĩ, nếu phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện ở nhà xác dưới lòng đất, chỉ dựa vào sức mạnh của chính anh thì có hơi miễn cưỡng. Nếu như có thể dụ dỗ được Môn Nam thì tốt rồi, dù sao nhân cách chính của Môn Nam cũng là một lệ quỷ áo đỏ. Mặc kệ bác sĩ Cao có phải là hội trưởng của Hiệp hội kể chuyện lạ hay không, mình đều có thể lợi dụng điều đó để giành lấy Môn Nam. Dù sao thì cậu ta cũng không muốn nhìn thấy nhân cách phụ của mình rơi vào tay kẻ thù một mất một còn đâu. Trần Ca hạ quyết tâm, chuẩn bị đi một chuyến nữa đến khu nội trú số 3 vào đêm nay. Trương Lực, anh phải đưa tôi bản đồ nhà xác dưới đất càng sớm càng tốt nhé. Điều này rất quan trọng đấy. Sau khi nói xong, thì Trần Ca chuẩn bị rời đi. Nhưng điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Cúi đầu nhìn xuống thì là Lý Chính gọi đến. Có cần tôi tránh đi một lúc không? Trương Lực rất biết điều. Không cần. Trần Ca nhận điện thoại trước mặt Trương Lực. Đội trưởng Lý, có chuyện gì sao? Bác sĩ Cao là đối thủ cẩn thận, xảo quyệt nhất mà tôi từng gặp trong bao nhiêu năm làm cảnh sát. Ông ta đã nhận ra kế hoạch của chúng ta rồi. Vào 2 tiếng trước, ông ta đã rời khỏi Củ Giang. Rời đi, anh chắc chứ? Chuyện bác sĩ Cao rời khỏi Củ Giang là một chuyện tốt đối với Trần Ca. Như vậy khi anh đi làm nhiệm vụ tập luyện ở nhà xác, sẽ bớt đi một vài chuyện xấu. Tại sao tôi lại nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của cậu thế? Lý Chính hơi buồn bực. Bác sĩ Cao đột nhiên rời đi. Chuyện này giống như là anh ta đã nắm chặt nắm đấm, dồn hết sức chuẩn bị đấm một cú, nhưng lại đánh trượt vậy. Lúc này tự dưng ông ta rời khỏi cửa gian, điều này nói rõ trong lòng ông ta chắc chắn có quỷ, nên mới sợ hãi như vậy. Trần Ca ngoài miệng nói như vậy, nhưng kế hoạch thực sự trong lòng anh là quyết định tận dụng khoảng thời gian này để đi vào nhà xác dưới đất hoàn thành nhiệm vụ. Anh hoàn toàn không hề nắm rõ được tình huống. Sau mấy lần điều tra của chúng tôi, đã phát hiện ra trên người bác sĩ Cao càng ngày càng nhiều vấn đề. Giọng nói Lý Chính hạ thấp xuống. Bên cạnh anh không có ai chứ? Làm sao thế? Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, bác sĩ Cao rất có thể liên quan đến một số vụ giết người. Ông ta không phải là người tham gia trực tiếp, nhưng phía sau những vụ án đó, hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng dáng của ông ta. Một số. Trần Ca ôm chút hy vọng cuối cùng. Liệu có khả năng ông ấy bị người khác hãm hại không? Với sự thông minh của ông ta, tôi có cảm giác người có thể hại được ông ta trong củ gian này, có lẽ chỉ có mình ông ta. Trong giọng nói của Lý Chính lộ chút bất đắc dĩ. Tôi không thể phủ nhận rằng ông ấy là một bác sĩ rất xuất sắc, nhưng ông ấy thân làm bác sĩ và đồng thời cũng là một kẻ tâm thần lẫn trốn rất kỹ. Có một số thông tin tôi cũng không tiện tiết lộ cho anh. Ngày hôm nay gọi điện cho anh chủ yếu là muốn thông báo cho anh một tiếng, đêm mai chuẩn bị đến gặp Cao Nhữ Tuyết. Ngoài ra, tôi sẽ gửi cho anh một số thông tin, tốt nhất là nên đọc qua. Được, không thành vấn đề. Trần Ca cúp điện thoại, sau khi nói vài câu với Trương Lực, thì trực tiếp rời khỏi đó. Bác sĩ Cao rời khỏi Củ Giang, đối với mình mà nói thì đây là một cơ hội ngàn năm mới có. Mình sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ ngay khi nhận được bản đồ vào ngày mai. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, Trần Ca đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng mà anh vẫn cảm thấy không yên lòng. So với việc hoàn thành nhiệm vụ chấn động lòng người, cửu tử nhất sinh, thì Trần Ca càng thích cái loại nghiền nát để giành chiến thắng này hơn. Xem ra mình vẫn cần tìm một vài người giúp đỡ. Cánh cửa khu nội trú số 3 phải đến 12 giờ đêm mới mở. Trần Ca cũng không vội, anh bắt xe đi đến viện mồ côi ở Củ Giang trước. Xuống xe, người gác cổng vừa nhìn thấy Trần Ca đã vô cùng kích động, đứng dậy chuẩn bị đóng cửa chính của viện mồ côi lại. Bác à! Trần Ca chạy tới, tay cầm cửa sắt cố chen người vào. Giang Linh với Phạm Úc có đây không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với chúng. Ngày hôm qua vừa được cảnh sát dẫn đến, hai đứa nó cũng mệt rồi, cậu để bọn chúng cũng như là cho chúng tôi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lại đi. Trước đây viện mồ côi chưa từng xảy ra chuyện gì, từ khi bọn họ gọi điện kêu Trần Ca đến một lần. Thì đầu tiên là có đứa trẻ lạc đường, sau đó bác sĩ duy nhất cũng biến mất. Bây giờ bọn họ đang phải chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài. Không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Trần Ca nói xong thì đi thẳng vào. Trong viện mồ côi vẫn giống hệt như lúc trước, hai bên đường để đầy chậu hoa, trên tường còn vẽ mấy bức tranh hoạt hình. Người gác cổng không ngăn được Trần Ca, không thể làm gì khác hơn là gọi y tá đã từng gặp Trần Ca lúc trước ra. Ấn tượng của cô y tá này đối với Trần Ca vô cùng tốt. Cô nói với người gác cổng đứng bên cạnh anh. Phạm Út và Giang Linh là do anh ấy chạy vào trong núi lớn để tìm về. Nếu không có anh ấy, viện mồ côi của chúng ta nói không chừng còn bị truyền thông nói đến không biết phải làm thế nào. Dưới sự dẫn dắt của nữ y tá, Trần Ca đi đến căn phòng Phạm Út và Giang Linh đang ở. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khung cảnh bên trong vô cùng ấm áp. Trong phòng ngủ có bật một cái đèn. Phạm Út ngồi đối diện với bức tranh đặt trên bàn. Giang Linh đang đứng nhón chân, ghé sát vào bàn để nhìn. Phạm Út, xem ai đến thăm con này. Nữ y tá hướng vào trong phòng gọi một câu. Nếu như là những đứa trẻ khác, thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ chạy đến. Nhưng điều đáng xấu hổ là cả Phạm Úc lẫn Giang Linh đều không để ý đến cô. Nữ y tá nở nụ cười xấu hổ với Trần Ca, vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Trần Ca ngăn lại. Đi vào đó xem thử xem. Đi vào trong phòng, ánh sáng ấm áp của cái đèn chiếu vào người Trần Ca. Mọi thứ ở nơi này đều khiến người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái. Mãi đến khi anh nhìn thấy bức tranh trên mặt bàn kia. Trên tờ giấy trắng, một người tí hon màu đen đi ở phía trước. Đi theo phía sau nó là đủ loại bóng đỏ dữ tợn. Bức tranh của Phạm Út đã phá hủy hoàn toàn bầu không khí ấm áp trong phòng. Sau khi hoàn thành chi tiết cuối cùng của bức tranh, cậu bé ngước nhìn Trần Ca. Chú đã đến rồi. Ừ. Trần Ca chưa bao giờ coi Phạm Út như một đứa trẻ bình thường. Anh ngồi xổm bên cạnh Phạm Út và liếc nhìn cổ tay của cậu bé. Phạm Út, chuyện thương lượng như thế nào rồi? Cháu có thể cho chú mượn dùng cái vòng tay trên tay cháu một đêm hay không? Không thành vấn đề, nhưng mà hình như vòng tay này chỉ phát huy tác dụng khi đeo trên tay cháu thôi. Phạm Út gỡ cái vòng ngọc được nữ quỷ ở thôn Hạc Quang tặng trên tay xuống. Sau khi vòng rời khỏi tay cậu bé, màu đỏ tươi trên vòng lập tức biến mất, nhìn qua không khác gì cái vòng bình thường. Khi cậu bé đeo lên, màu đỏ lại xuất hiện. Nếu như chú cần cháu giúp đỡ, chú có thể dẫn cháu đi cùng. Vậy hay là thôi đi. Trần Ca không muốn Phạm Út phải mạo hiểm, cũng không muốn đến lúc đó phải phân tâm đi chăm sóc Phạm Út. Anh sờ cằm, giơ ánh mắt lên người Giang Linh. Nữ quỷ nhảy giếng ở thôn Hoạt Quang đã rời khỏi người của Giang Linh. Cô bé bây giờ chỉ là một đứa trẻ bình thường. Bị Trần Ca nhìn như thế, thiếu chút nữa đã khóc toáng lên. Cô bé trốn sau lưng Phạm Út khiến hai người lớn hơi bối rối. Trần Ca thì không biết nên mở miệng như thế nào. Còn nữ y tá thì cảm giác mình hoàn toàn bị hai đứa trẻ này phớt lờ. Trần Ca nhẹ nhàng hắng giọng một cái, bảo nữ y tá đi ra ngoài trước. Sau đó cố gắng thể hiện một gương mặt rất thân thiện. Giang Linh, tối ngày mai chú phải là một việc rất lớn, chú có thể mượn chị gái của cháu một lúc được không? Trần Ca đã thả chậm tốc độ nói của mình hết mức có thể, nhưng Giang Linh sợ đến phát khóc sau khi nghe câu này. Mình đáng sợ như thế sao? Trần Ca thật sự không có biện pháp nào để đối phó với trẻ con. Anh cảm thấy kiểu như Phạm Út và quỷ điện thoại dễ ở chung hơn rất nhiều. Giang Linh càng ngày càng khóc to hơn, cuối cùng vẫn là do Phạm Út thì thầm vào tai Giang Linh mấy câu. Lúc này cô bé mới từ từ dừng khóc, đôi mắt chứa đầy nước mắt mở to ra, nhìn chằm chằm vào Trần Ca. Con bé đồng ý rồi sao? Cháu nói gì với con bé thế? Cháu nói chú là bạn của chị em ấy, chú là người rất tốt, có thể làm cho chị em ấy vui vẻ. Nói không sai. Trần Ca gật đầu, anh có cảm giác Phạm Út đang học tập những ưu điểm trên người mình. Đứa bé này tiến bộ rất nhanh. Giang Linh nâng cái chân ngắn chạy ra bên ngoài, ôm một cái bình nhựa từ sau ghế salon ra. Cô bé đưa cho Trần Ca một cách rất miễn cưỡng. Yên tâm, chú chỉ mang chị cháu đi để giúp đỡ chú một chút thôi. Tuyệt đối sẽ không để chị cháu bị ấm ức đâu. Trần Ca nhận lấy bình nhựa, bên trong có một con nhện rất nhỏ. Chị cháu đang ở bên trong sao? Giang Linh dầm bộ đáng thương gật đầu, cô bé luôn cảm thấy như mình đang bị lừa. Đạt được mục đích, Trần Ca cũng không muốn ở lại đây nữa. Anh rời khỏi viện mồ côi của Giang, rồi chạy đến khu nội trú số 3. Anh khổ sở chờ đợi đến 12 giờ đêm, ngay khi cánh cửa máu xuất hiện thì đi vào. Trước lạ sau quen, ngay khi Trần Ca xuất hiện bên cạnh ông viện trưởng, thì cái đầu người lẻ loi trơ trọi kia thật sự muốn khóc, bởi vì ông ta phát hiện lệ quỷ đi theo phía sau Trần Ca lại là một con khác. Không phí quá nhiều thời gian ở chỗ viện trưởng, Trần Ca trực tiếp đi đến tìm Môn Nam. Anh nâng cao mức độ khẩn cấp của câu chuyện lên 10 lần, thêm mắm thêm muối rồi kể cho Môn Nam nghe. Sau khi Môn Nam nghe xong, bối rối đến mức đứng dậy ngay lập tức. Sau khi rời khỏi cửa máu, hình như sức mạnh của cậu ta giảm đi khá nhiều. Hơn nữa đối với cậu ta mà nói, uy hiếp mà Trần Ca mang đến cũng chẳng ít hơn bác sĩ Cao là mấy. Môn Nam rất lo lắng mình vừa mới chạy khỏi hang sói, lại rơi vào hang hổ. Anh để tôi suy nghĩ một lúc. Trời vừa rạng sáng, Trần Ca rời khỏi khu nội trú số 3. Anh quay đầu lại nhìn. Nếu như tất cả thuận lợi, đây sẽ là lần cuối cùng anh đến thăm nơi này. Quay lại khu vui chơi thế kỷ mới, Trần Ca sắp xếp tất cả thông tin về nhà xác dưới lòng đất trước khi đi ngủ. Cẩn thận khi đi vào lối đi bị sơn đỏ, khi đi vào trong phải tuyệt đối giữ im lặng. Xung quanh nhà xác chỉ có 7 kho chứa xác, không được bước vào kho chứa xác thứ 8. Sau khi nhớ kỹ tất cả những thông tin này, lúc này anh mới nằm lên giường ngủ. Vào lúc 9 giờ sáng, khu vui chơi mở cửa, gần như cùng lúc, Trương Lực cũng gửi một bản đồ nhà xác dưới lòng đất đến điện thoại di động của Trần Ca, tổng cộng hơn 10 bức ảnh và 2 video dài hơn 1 phút. Có phải người này đã coi mình là người liên lạc của cảnh sát rồi không? Nhưng lúc bác sĩ Cao không ở cửa gian, Trần Ca quyết định đêm nay sẽ mở nhiệm vụ nhà xác dưới lòng đất này. Sau khi đưa du khách vào các cảnh tượng, anh tránh sang một bên và bắt đầu xem xét các bức ảnh một cách cẩn thận. Diện tích nhà xác dưới mặt đất của Học viện Pháp y của Giang rất lớn. Từ trước đến giờ đã mở được 3 lần. Không thể tìm được bản vẽ cũng như ngày mở rộng đầu tiên. Lần mở rộng thứ 2 là vì sát nhập 2 học viện Pháp y ở Cửu Giang lại. Còn lần mở rộng thứ 3 chính là lần mà Trương Lực tham gia. Bao gồm toàn bộ khu dị học phía Tây, cái này có lớn quá không? Mà toàn bộ nhà xác dưới đất này được chia làm 3 khu vực. Bên ngoài là các đường vận chuyển khác nhau, cùng 2 nhà kho, đầy đồ linh tinh và 5 kho chứa xác. Khu vực ở giữa là một cái ao trữ xác không được sử dụng, đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Theo Trương Lực nói, thì trong nhà xác dưới đất còn có một khu vực trung tâm nữa. Trên tư liệu có nhắc đến khu vực này, nhưng không có ai tìm được đường đi vào chỗ đó. Trương Lực cũng viết rõ ràng trong bức ảnh. Anh ta nghi ngờ rằng có điều gì đó xảy ra trong khu vực đó, dẫn đến việc nó hoàn toàn bị đóng chặt. Trần Ca xem tất cả ảnh chụp và video. Chỉ có bản đồ khu vực phía ngoài, dường như bản đồ khu vực trung tâm đã bị người khác xử lý sạch. Bí mật lớn nhất của nhà xác dưới đất này có lẽ được giấu ở khu vực trung tâm. Mình phải tìm được đường vào khu vực đó mới được. Anh cố gắng ghi nhớ bản đồ trên mấy tấm ảnh. Nhìn tròn một buổi sáng, sau nhiều lần xác định mình không nhớ sai mới cất điện thoại đi. Lúc chiều Trần Ca cũng tập trung vào công việc, bận rộn đến tận 6 rưỡi tối mới xong. Sau khi Từ Uyển cùng Cố Phi Vũ tan làm, Trần Ca tự nhốt mình vào trong phòng nghỉ. Anh hít sâu vài hơi sau khi kiểm tra tất cả đạo cụ và thiết bị mới lấy điện thoại màu đen ra. Nhà xác dưới lòng đất là nhiệm vụ nhánh thứ 8 trong cảnh tượng kinh dị thông linh trong trường ma 4 sao. Sau khi hoàn thành, mình sẽ có được cách mở cảnh tượng 4 sao này. Trần Ca ngồi trên bàn, ngón tay lướt lướt màn hình điện thoại, nhẹ nhàng ấn vào nhiệm vụ. Có nhận nhiệm vụ nhánh 8 trong thông linh trong trường ma hay không? Có. Nhiệm vụ nhánh 8, bất tử. Trong khu vực chưa được mở ở nhà xác dưới lòng đất, có một đám người bất tử. Địa điểm nhiệm vụ, Học viện Pháp Y của Đại học Y khoa Củ Giang. Gợi ý nhiệm vụ, ý nghĩa của cuộc sống không phải là có thở hay không, mà là những thứ khác. Yêu cầu nhiệm vụ, trước nửa đêm phải đi vào khu vực trung tâm của nhà xác dưới lòng đất ở Học viện Pháp Y Củ Giang, sống sót đến khi trời sáng. Đọc hết đống tin trên điện thoại màu đen, sắc mặt của Trần Ca cũng không quá tốt. Để vào được khu vực trung tâm trước 12 giờ, có lẽ mình phải đến đó càng sớm càng tốt. Tầm mắt Trần Ca dừng lại ở mấy chữ cuối cùng trong nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ yêu cầu sống sót đến khi trời sáng này bình thường sẽ rất khó. May là mình cũng đã chuẩn bị trước rồi. Trần Ca cầm ba lô lên đi. Giống như lần đi vào thôn Hoạt Quang ngày trước, lần này anh cũng đã chuẩn bị hết. Là dẫn đóng ma quỷ trong nhà ma đi cùng. Cho dù không có sức chiến đấu mấy, nhưng vẫn có thể giữ được một lúc. Vuốt tiền Tiểu Tiểu, Hứa Âm, vua của bác sĩ nét sọ. Trần Ca nhét tất cả những thứ anh có thể nghĩ tới vào trong ba lô. Cuối cùng nhân lúc mèo trắng không chú ý, mà dùng một tay ôm lấy nó. Có phải mình còn quên cái gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, còn có một pho tượng trong cảnh tượng dưới hầm nữa. Trước đây pho tượng có liên quan đến hiệp hội kể chuyện lạ. Có điều bây giờ nó là đã là quỷ của Trần Ca. Anh vội vã chạy vào trong cảnh tượng dưới lòng đất, để mở cánh cửa của cảnh tượng một sao, căn phòng của người vợ. Pho tượng xấu xí đứng bên giường, đôi mắt vô thần kia nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó của căn phòng. Không ai biết rốt cuộc nó đã trải qua những gì. Bọn lão Chu làm thế nào để khuyên được nó vậy? Sao cứ có cảm giác tiều tụy đi rất nhiều quá nhỉ? Trần Ca đi tới bên cạnh pho tượng, lấy quyển truyện tranh của Diêm Đại Niên ra. Hung thủ giết chết cô đã bị tôi tìm thấy. Chỉ cần cô bằng lòng trở thành nhân viên của tôi, thì cho dù có phải hy sinh tính mạng, tôi cũng sẽ báo thù giúp cô. Pho tượng không hiểu được lời Trần Ca nói, có điều có thể cảm nhận được cơ thể của nó hơi cử động một chút, giống như xuất hiện thay đổi nào đó trong tâm trạng. Hung thủ sát hại cô đã trốn vào chỗ sâu trong nhà ma dưới lòng đất. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Nếu như cô có thể gia nhập vào nhà ma của tôi, thì bây giờ tôi sẽ dẫn theo toàn bộ nhân viên đi đòi lại công bằng cho cô. Trần Ca trang bị đầy đủ, giọng điệu kiên định, có thể nhận ra anh không hề nói đùa mà thật sự chuẩn bị đi vào đó. Pho tượng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng sau khi nó sử dụng năng lực của mình lại nhận ra lời Trần Ca nói hoàn toàn là thật, không hề lừa gạt nó. Tôi sẽ báo thù cho cô, tối nay sẽ đến nhà xác dưới lòng đất bắt hung thủ thực sự đứng sau màn làm hại cô. Gương mặt xấu xí của pho tượng nhìn Trần Ca, trong hốc mắt có thể loáng thoáng trông thấy dòng nước mắt máu chảy ra. Lời Trần Ca nói là thật, tối nay anh thật sự chuẩn bị dẫn theo toàn bộ nhân viên cùng đi xuống nhà xác nguy hiểm dưới lòng đất để liều mạng. Đi theo tôi đi, cô khá quen thuộc chỗ đó. Nếu như cô có thể giúp tôi, tối nay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Pho tượng có hơi sợ, thực tế nó cũng không muốn phải quay trở lại nhà xác dưới lòng đất. Người ngoài rất khó tưởng tượng được sự đáng sợ của nơi đó, nhưng nó lại không thể từ chối lời đề nghị của Trần Ca. Người đàn ông trước mặt bằng lòng đặt mình vào nguy hiểm, đi tới nơi đáng sợ như vậy để giúp nó hiểu được nguyện vọng. Điều này khiến cho trái tim lạnh lẽo của nó trào lên một chút ấm áp. Trần Ca thấy thuyết phục cũng được kha khá, bèn mở quyển truyện tranh của Diêm Đại Niên ra. Vào đây đi. Đến nơi tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi cô. Pho tượng đã ở trong nhà xác dưới lòng đất được mấy năm, nó cực kỳ quen thuộc nơi ấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần Ca nhất định phải dẫn pho tượng theo. Máu trong mắt ngừng chảy, gương mặt xấu xí của pho tượng chậm rãi thay đổi hình dạng. Khuôn mặt tượng trưng cho chân lý dần dần dịu lại. Cuối cùng, một nữ sinh thân cao hơn 1m7 hiện lên phía trước pho tượng. Nữ sinh này giống Mã Dĩnh 3-4 phần, vô cùng điềm đạm. Hình như là do di truyền trong gia tộc, nên vóc người bọn họ đều rất cao. Sau khi nữ sinh rời khỏi pho tượng, thì trực tiếp chui vào trong quyển truyện tranh của Diêm Đại Niên. Trên một tờ giấy trắng lại có thêm một pho tượng cô gái. Pho tượng này đau buồn khổ sở, tràn đầy phản bội và tuyệt vọng. Quỷ pho tượng cũng đồng ý giúp đỡ, xác suất hoàn thành nhiệm vụ tối nay lại tăng thêm không ít. Trần Ca rời khỏi căn phòng của người vợ, lại đi vào trường trung học Mộ Dương. Thù cậu bé bốc mùi hôi thối và người đang đứng treo cổ vào quyển truyện tranh. Lúc mức độ hoàn thành của nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3 vượt qua 90%, đã thử mình một sắp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tâm thần. Trên mỗi tờ bệnh án đều có một linh hồn của kẻ điên, có nên mang theo chúng không nhỉ? Những kẻ điên đó vốn chính là thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ. Sau khi chết đi, bọn chúng vẫn bị sự điên cuồng chi phối, bình thường Trần Ca cũng không dám sử dụng chúng. Mang theo đi, tốt xấu gì cũng coi như là con bài cuối cùng. Trần Ca suy nghĩ chốc lát, nhét vài tờ bệnh án vào trong ba lô. Đợi khi hội trưởng hiệp hội kể chuyện lạ nhìn thấy thành viên của ông ta hoàn toàn đứng ở phía mình, có khi sẽ tức học máu. Trần Ca cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Thừa kế toàn bộ của cải để lại của hiệp hội thì thôi đi, lại còn thu nạp nốt thành viên cũ. Trước đây hiệp hội kể chuyện lạ làm việc quá điên cuồng. Nếu như mình trở thành đội trưởng, chắc chắn phải thay đổi toàn bộ, cho bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận được cứu vớt chân chính. Trần Ca đeo ba lô, cầm theo búa của bác sĩ nét sọ. Anh vừa đi ra khỏi nhà ma, cửa lớn còn chưa kịp đóng thì Lý Chính đã gọi điện thoại đến. Sau khi bác sĩ Cao mất tích, tâm trạng của Cao Nhữ Tuyết rất bất thường, hình như cô ấy biết chút gì đó. Anh mau tới đây nói chuyện với Cao Nhữ Tuyết, tranh thủ hỏi ra vài thứ gì đấy. Anh Chính, tối nay tôi còn có việc khác, sợ là không ở lại được bao lâu. Không thì các anh thử bảo người khác nói chuyện với Cao Nhữ Tuyết xem. Chỉ có thể là anh. Lý Chính nói rất chắc chắn. Vào cái hôm cô ấy bị hung thủ vụ án móc mắt để ý tới, chúng tôi mở điện thoại của cô ấy ra. Nguyên thời gian cả một ngày, cô ấy đều gọi điện thoại cho anh. Tôi không rõ quan hệ giữa hai người là gì, nhưng tôi biết quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường. Trần Ca, tôi mong lúc đối mặt với phải trái đúng sai, anh có thể giữ vững nguyên tắc của mình. Trần Ca nghe thế mới phát hiện nhóm người Lý Chính chắc là đã hiểu lầm. Ngày đó điện thoại của Cao Nhữ Tuyết bị quỷ điện thoại khống chế. Điện thoại của người khác đều có thể kết nối được, chỉ có điện thoại của mình thì không. Cao Nhữ Tuyết luôn gọi điện cho mình chỉ là vì tò mò và lo lắng. Được, tôi tới đây. Từ trong lời Lý Chính, Trần Ca biết được bây giờ Cao Nhữ Tuyết đang ở một mình trong phòng khám tâm lý của bác sĩ Cao. Cô không dám trở về trường học ở cùng bạn cùng phòng, cũng không đồng ý về lại khu chung cư Tây Hà Hồ. Đón xe chạy tới phòng khám của bác sĩ Cao. Sau khi xuống xe, Trần Ca mới phát hiện phòng khám này rất gần Học viện Pháp y Cửu Giang. Trên phố có cảnh sát chìm, để ý Cao Nhữ Tuyết suốt 24 giờ. Lúc Trần Ca xuống xe, người đó đã nhận ra anh. Đối phương ngạc nhiên về trang phục của Trần Ca. Ánh mắt dừng lại trên ngôi màu trắng trong ngực anh rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định tuân theo mệnh lệnh cấp trên, chủ động bắt chuyện với anh. Cảnh sát chìm nói cho Trần Ca nghe về tình hình gần đây của Cao Nhữ Tuyết. Sau đó đưa anh một cái bút ghi âm, rồi rời đi. Khẽ gõ cửa phòng, qua hồi lâu Cao Nhữ Tuyết mới mở cửa. Hình như tối qua cô không nghỉ ngơi tốt. Trông cô có vẻ vô cùng mệt mỏi, không có một chút tinh thần. Trần Ca, anh tới đây làm gì? Tôi nghe nói gần đây cô rất buồn, có hơi lo lắng cho cô. Trần Ca đeo cái ba lô to nặng trịch, giọng điệu hơi cứng nhắc. Để tránh lúng túng, hai tay anh bế mèo trắng lên. Cô có thích mèo không? Cái đầu nhỏ xù xù kết hợp với đôi mắt hai màu. Mèo trắng mang vẻ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Trần Ca. Biểu cảm đáng yêu của mèo trắng khiến tâm trạng Cao Nhữ Tuyết tốt lên một chút. Cô đưa tay xoa đầu mèo trắng, nhường đường. Tôi vẫn ổn, vào trong đi, anh có muốn uống cái gì không? Một mình Cao Nhữ Tuyết ở đây đã lâu, cũng muốn nói chuyện với người khác. Chỉ là cô không muốn biết nên đi tìm ai. Không cần đâu. Trần Ca theo Cao Nhữ Tuyết đi vào phòng làm việc của bác sĩ Cao. Thứ được bày nhiều nhất trong phòng chính là sách, đủ các loại sách vở. Phần lớn đều là sách ngưng xuất bản, không tìm được trên mạng. Bác sĩ Cao thích đọc sách đến thế cơ à? Ừ, ông ấy không có sở thích gì. Trừ đọc sách thì còn thích sưu tầm mấy tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ. Cao Nhữ Tuyết rót hai ly cà phê, bưng tới. Trần Ca nhận lấy cà phê, uống một ngụm nhỏ. Nó lung tung một lúc mới giả bộ lơ đãng hỏi một câu. Kể ra chúng ta quen biết cũng lâu rồi. Hình như tôi chưa từng nghe thấy cô gọi bác sĩ Cao một tiếng ba. Cứ cảm giác hai người có hơi xa cách. Bản thân Cao Nhữ Tuyết là loại tính cách lạnh lùng. Cô cũng không cố ý nhắm vào ai. Có khi chỉ là vì cái chuyện trong quá khứ khiến cho cô trở thành như vậy. Mà những chuyện cô từng trải qua chính là điều mà lần này Trần Ca muốn làm rõ nhất. Nghe xong lời Trần Ca nói, Cao Nhữ Tuyết không lập tức đáp lời. Cô nhìn cà phê trong ly. Qua một lúc mới nói ra bí mật đã dồn nén sâu trong lòng cô rất lâu. Mấy năm trước, có một bệnh nhân xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong quá trình trị liệu. Bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, không biết là do thuốc hay cách chữa trị của cha tôi xảy ra vấn đề. Khi người kia mới chữa trị được một nửa đã nổi điên, từ trên ban công nhảy xuống. Lúc đó cha tôi vẫn chưa có phòng khám riêng, nên thường chữa trị cho bệnh nhân tại nhà. Nhà của tôi ở tầng 8. Bệnh nhân nhảy lầu, người nhà bệnh nhân chắc chắn không bằng lòng. Chúng tôi giải thích, bồi thường chuyển nhà, nghĩ đủ mọi cách đều không được. Khoảng thời gian ấy cha tôi phải chịu đựng áp lực rất lớn. Có điều là lúc đó ông ấy vẫn còn sự ủng hộ của mẹ tôi. Vốn còn tưởng đây chỉ là một thử thách của gia đình tôi, vượt qua là sẽ ổn. Nhưng không ai ngờ ảnh hưởng mà chuyện này gây ra lại càng lúc càng lớn. Người nhà bệnh nhân chạy tới bệnh viện muốn đòi công bằng. Cha tôi bị chặn ở phòng làm việc. Tình hình tiếp tục chuyển biến xấu. Mẹ tôi lo lắng cho cha, nên gọi xe đi tới bệnh viện, kết quả trên đường xảy ra tai nạn. Điện thoại không có ai nghe. Sau đó cha gặp được mẹ trong bệnh viện. Chỉ có điều... Hai tay Cao Nhữ Tuyết cầm lấy cái ly, âm thanh rất nhỏ. Cô giống như một con búp bê khắp người chằng chịt vết thương bị vứt bỏ. Cấp cứu vô dụng. Cuối cùng mẹ vẫn rời xa chúng tôi. Khoảng thời gian đó cha tôi luôn khóa kín mình trong phòng. Cứ như ông ấy hoàn toàn niêm phong bản thân lại. Ông không muốn nói chuyện với người ngoài. Có lúc nửa đêm tôi đi ngang qua ngoài phòng của ông. Còn có thể nghe thấy ông đang thấp giọng gọi tên của mẹ. Kể từ lúc đó, cha tôi giống như biến thành một người khác. Ông bắt đầu làm một vài chuyện rất bình thường, bất thường. Thường xuyên ra ngoài lúc 12 giờ đêm, trên người trộn lẫn mùi máu tươi và mùi formalin. Thời điểm mẹ tôi chuẩn bị hạ táng, ông lại làm ra một chuyện nghe rợn cả người. Ông đi trộm thi thể của mẹ. Chuyện này chỉ có tôi biết. Tôi từng hỏi ông, nhưng ông lại giống như biến thành một người khác. Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt của ông lúc đó. Tuyệt vọng đau thương, còn có một loại điên cuồng thiêu rụi tất cả. Thi thể của mẹ không thấy nữa. Khoảng một tháng trôi qua, cha tôi mới khôi phục lại bình thường. Ánh mắt của ông sâu sắc, giống như đại dương sâu không thấy đáy. Tất cả cảm xúc tiêu cực đều biến mất. Ông trở nên chín chắn hơn so với trước đây, cứ như trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản ông được. Người khác tưởng là ông bước qua đau thương, đã lần nữa thắp lên hy vọng sống, nhưng chỉ có tôi biết, ông đã chôn nỗi đau khổ sâu sắc nhất xuống tận đáy lòng. Ông cư xử càng bình tĩnh, nội tâm lại càng dày vò. Từ đó về sau, cha tôi rất ít xuất hiện vào buổi tối, ban ngày ông đi làm, buổi tối sẽ một thân một mình ra ngoài. Cùng bắt đầu từ khi đó, tôi cảm thấy bản thân chỉ còn một mình. Những lời này Cao Nhữ Tuyết nghẹn ở trong lòng rất lâu, đây là lần đầu tiên cô nói với người khác. Dưới thời điểm quan trọng, Trần Ca cứu cô một mạng, kéo cô lại trên con đường tử vong, cho nên cô rất biết ơn Trần Ca, cũng rất tin tưởng anh. Ban ngày đi làm, ban đêm ra ngoài, mỗi ngày còn rất có tinh thần. Trần Ca cảm thấy tình huống của bác sĩ Cao rất giống chính mình. Anh cân nhắc trong lòng, có khi bác sĩ Cao cũng phải chịu ảnh hưởng của lệ quỷ, nên mới biến thành như vậy. Chuyện cũ của Cao Nhữ Tuyết đã kể xong, cô có hơi mệt mỏi, rút mình trên sofa. Trần Ca không làm phiền Cao Nhữ Tuyết nữa. Hình như cô gái trước mắt vẫn chưa nhận ra cha mình đã mất tích. Cô vẫn giống như bình thường, một mình trải qua buổi tối, dù sao cha cô cũng sẽ không về. Trần Ca liếc nhìn thời gian, tìm được cái chăn từ căn phòng bên cạnh, rồi đắp lên cho Cao Nhữ Tuyết, sau đó nhẹ chân nhẹ tay ôm mèo trắng rời đi. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Cao Nhữ Tuyết vốn còn đang ngủ lại từ từ mở mắt. Cô vuốt tấm chăn trên người, nhìn về cánh cửa đã đóng chặt. Sau khi đi ra từ phòng khám bệnh, Trần Ga chạy bộ tới Học viện Pháp y Cửu Giang. Anh phải đi vào khu trung tâm nhà xác dưới lòng đất trước 12 giờ đêm. Trên đường Trần Ga lại gọi cho Lý Chính, báo cáo tình hình của bác sĩ Cao. Sau đó anh không quan tâm đến mấy thứ này nữa, chuẩn bị toàn lực ứng phó, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện lần này. Nhà xác dưới lòng đất khác với cảnh tượng kinh dị 3 sao anh gặp trước đây. Được giữ hoàn chỉnh, thực lực không hề suy giảm chút nào, cho nên Trần Ga không dám khinh thường. Anh không đi thẳng vào Học viện Pháp y Cửu Giang qua cổng chính, mà lại đi vòng qua cổng phía Tây. Căn cứ theo bản đồ của Trương Lực cho thấy, cửa vào thật sự của nhà xác dưới lòng đất là ở khu dạy học phía Tây. So với mấy cánh cổng khác của trường học, nơi đây vô cùng quạnh quẽ, xung quanh ngay cả một người bán hàng rong cũng không có. Trần Ca nhìn chung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý, anh tránh camera giám sát, tiến thẳng vào trường học. Bây giờ là 9 giờ tối, mình còn thời gian 3 tiếng. Trong khu dạy học phía Tây, tuy cũng sáng đèn, nhưng rõ ràng thiếu hơi người hơn những khu dạy học khác. Trần Ga đi trong bụi cỏ ven đường, dính sát vào tường rào trường học. Anh nhớ lại bản đồ trong đầu, chậm rãi tiến đến gần lối vào nhà xác dưới lòng đất. Giữa mấy khu dạy học phía Tây chiếm diện tích lớn nhất. Nơi này có 2 tòa nhà thí nghiệm và một số tòa nhà không biết có tác dụng gì. Có điều đa số các tòa nhà trong này đều bị đóng chặt, không thể đi vào. Tiếp tục đi về phía trước, đằng xa hình như có 3 người bảo vệ đang đi tuần. Khoảng cách giữa bọn họ và Trần Ca rất xa. Cho dù sở hữu âm đồng, Trần Ca cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái. Sao 3 người bảo vệ này cứ dừng mãi ở đây vậy? Trên bản đồ đã đánh dấu rõ, lối đi có thể tiến vào nhà xác dưới lòng đất tổng cộng có 5 cái. Nơi 3 người bảo vệ đứng canh chính là cửa chính của nhà xác. Trước đây nhóm Trương Lực dùng chính con đường này để đi vào thi công. Trong 4 lối đi còn lại, có 2 lối lần lượt thông vào 2 tòa nhà thí nghiệm. Một cái thông đến tòa dạy học bỏ hoang, một cái là lối thoát hiểm khẩn cấp. Để phòng ngừa dưới đất xảy ra nguy hiểm, lối thoát hiểm khẩn cấp này trực tiếp thông ra ngoài trường. Bảo vệ ngăn đường cửa chính, Trần Ca chỉ có thể đi vào từ lối khác. Anh đi vòng qua phòng thí nghiệm bên trái. Trần Ca đẩy cửa sổ ra, nhảy vào trong phòng. Còn chưa đi được bao nhiêu, anh đã nhìn thấy trên cái giá không xa có đặt một bình thủy tinh, trong đó ngâm vật gì tương tự như đầu người. Hình như mình từng nghe Lưu Nhàn Nhàn nói về thứ này, lúc cô ấy lén bám theo Lưu Triết, đã phát hiện Lưu Triết ở trong phòng thí nghiệm nói chuyện với cái đầu người bên trong bình thủy tinh.